Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 880, Tô Bảo Đồng trúng độc. Hà Tông Hiến tránh đi, nghe được Hà Tông Hiến, Tô Bảo Đồng cũng không khỏi được bắt đầu nghĩ lượng lên. Dù sao bây giờ đại cục đã định, coi như hắn lưu ở trong hoàng thành, cuối cùng cũng là nước phá người vong. Thế nhưng là ở nơi này cái thời điểm, đột nhiên có người báo lại, nói Tây Lương Vương truyền Tô Bảo Đồng đi tới Ngân An Điện nghị sự. Bản soái trước tiên hướng về Ngân An Điện gặp qua đại vương. Còn lại chờ bản vương trở lại hẵng nói. Tô Bảo Đồng mở miệng đối với Hà Tông Hiến nói. Sau khi nói xong liền xoay người cách soái phủ, đi Ngân An Điện gặp mặt Tây Lương Vương. Không cần hỏi, Tô Bảo Đồng trong lòng cũng minh bạch, cái này thời điểm Tây Lương Vương tìm chính mình làm gì? Nhất định là chuẩn bị hướng mình dò hỏi làm sao chống đỡ Đường Quân. Tuy nhiên hiện tại Tô Bảo Đồng đồng dạng không biết, làm sao có thể bảo vệ Tây Lương Hoàng Thành. Bất quá nếu Tây Lương Vương triệu kiến, cái kia Tô Bảo Đồng tự nhiên cũng không thể không đi. Chủ yếu nhất là Tô Bảo Đồng còn nghĩ tới Tây Lương Vương cung bên trong, đem tỷ tỷ mình cứu ra, sau đó mang theo tỷ tỷ mình cao chạy xa bay, sau đó lại nghĩ cách nào vì chính mình tổ phụ Tô Định Phương báo thù rửa hận. Không biết đại vương vội vã như vậy tìm bản soái đến đây, có hay không có đại sự gì phát sinh? Đi tới Ngân An Điện bên trong, Tô Bảo Đồng hướng Tây Lương Vương hành lễ nói: "Đại nguyên soái, bây giờ Đường Quân đã nguy cấp, không biết người có thể có ngăn địch kế sách?" Quả nhiên không ra Tô Định Phương dự liệu, Tây Lương Vương khai miệng chính là như vậy dò hỏi: "Đại vương cứ việc yên tâm, có mặt tướng trượt ở Tây Lương Hoàng thành một ngày, Đường Quân liền đừng hòng vào thành nửa bước." Tô Bảo Đồng mở miệng đối với Tây Lương Vương nói. Dĩ vãng Tô Bảo Đồng nói ra câu nói này thời điểm, đây tuyệt đối là hoàn toàn tự tin. Thế nhưng là bây giờ Tô Bảo Đồng nhưng có một ít chột dạ. Tây Lương Vương nghe được Tô Bảo Đồng cái kia lời thề son sắt trả lời, liền cười lớn nói: "Đại nguyên soái quả nhiên là ta Tây Lương dơ cao thiên bác ngọc trụ, giá hại tử kim lương. Có đại nguyên soái ở bản vương bên người, bản vương cần gì phải lo lắng những cái đường chiều bọn chuột nhát. Người đến, ban cho Tô đại nguyên soái ngự tửu ba chén." Tô Bảo Đồng cũng không có hoài nghi cái gì, từ cung nữ trong tay tiếp nhận chén rượu, liền đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, hơn nữa còn là ba chén không gián đoạn nhập khẩu. Nhìn thấy Tô Bảo Đồng uống rượu xong, Tây Lương Vương khai miệng nói: "Chuyện đến nước này đại nguyên soái sẽ không lo lắng bản vương cho ngươi hạ độc, sau đó đem ngươi giao cho đại đường di bảo ta Tây Lương Thái Bình. Bản soái đối với độc dược một đạo rất có nghiên cứu, làm thế nào có thể không cảm giác được đại vương trong chén có độc hay không? Còn nữa nói, đại vương làm thế nào có thể như vậy phụ lòng thành trung tâm?" Tô Bảo Đồng mở miệng đối với Tây Lương Vương nói. Thế nhưng là Tô Bảo Đồng vừa dứt lời, liền cảm giác mình bụng bên trong một trận đau đớn. Không cần hỏi cũng biết mình thật trúng độc. Nhìn thấy Tô Bảo Đồng vẻ mặt nhăn nhó co quắp ngồi dưới đất, Tây Lương Vương khai miệng nói: "Bản vương lại làm sao không biết ngươi là độc đạo cao thủ? Vì lẽ đó cố ý tìm cái này ba hợp một độc dược." Nguyên lai Tây Lương Vương là cho Tô Bảo Đồng ba chén ngự tửu, mỗi chén rượu bên trong cũng dưới có cái gì độc thuốc. Thế nhưng đồng thời uống xong ba chén rượu nhưng là không giống nhau. "Đại vương, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đối với ta hạ độc thủ." Tô Bảo Đồng dùng giữ tợn ánh mắt nhìn Tây Lương Vương nói: "Bản vương cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ nha. Ngươi hơn một triệu đại quân liền hai canh giờ cũng chịu không nổi. Bây giờ lại lấy cái gì để bản vương tin tưởng ngươi?" Bản vương không thể không vì là Tây Lương cơ nghiệp suy nghĩ, không thể không vì là thành mấy chục mấy trăm vạn trăm họ suy nghĩ. vì lẽ đó cũng chỉ có thể oan ức đại nguyên soái ngươi. Tây Lương Vương một mặt bất đắc dĩ vẻ mặt, nói: "Nguyên soái, phía trước còn có 30 dặm chính là Tây Lương Hoàng Thành." Thám mã đi tới phiền Lê Hoa trước, mặt nói: "Mệnh lệnh toàn quân gia tốc hành quân, nhất định phải ở tối hôm nay trước, đến Tây Lương Hoàng Thành ngoài 5 dặm cắm trại hạ trại." Phiền Lê Hoa mở miệng nói: "Nguyên soái, cái này Hà Tông Hiến nhưng là một cái giảo hoạt người. Đã từng 2 lần ở đại ca trong tay chạy mất dép. Lần này nói cái gì cũng không thể lại để cho nó trốn." Chu Thanh mở miệng đối với phiền Lê Hoa nói: "E sợ lúc này không ngừng Hà Tông Hiến muốn trượt. Phòng trừng liền ngay cả Tô Bảo Đồng Tâm cũng không tại Tây Lương trong Hoàng Thành. Vì lẽ đó nguyên soái hay là sớm phái người mai phục tuyệt vời." Từ Mậu Công mở miệng nói, phiền Lê Hoa gật gù, liền mở miệng nói: "Tiết Đinh Sơn, Lý Hân, Tiết Kim Liên nghe lệnh, người 3 người đem 1 vạn kỵ binh, cấp tốc chạy tới Tây Lương Hoàng Thành, đến Hoàng Thành về sau không cần công thành, đem những cái khác 3 tòa thành môn phá hỏng liền có thể. Nếu có người lao ra Tây Lương Hoàng Thành, trước tiên lấy tay mảnh đạn bắt chuyện bọn họ." Mặt tướng tuân lệnh, Tiết Đinh Sơn 3 người ngồi ở trên chiến mã hướng về phiền Lê Hoa ôm một cái quyền nói. Sau đó liền các mang 1 đội kỵ binh, hướng Tây Mát Hoàng Thành mà đi. Thế nhưng là cuối cùng vẫn còn trễ 1 bước. Hà Tông Hiến đã chuồn ra Tây Lương Hoàng Thành. Lần này Hà Tông Hiến cũng không muốn lại ném bất luận người nào. Hắn chuẩn bị dùng trên người mình mang theo những vàng bạc này dài mềm, tìm một chỗ đi làm thổ tài chủ. Bởi vì Hà Tông Hiến ở Tô Bảo Đồng rời đi soái phủ không lâu, liền thu thập kim ngân dài mềm, sau đó cải trang giả dạng về sau liền chuẩn bị chạy mất dép. Hà Tông Hiến là ai đại gia lại rõ ràng bất quá. Vô luận là ở Phượng Hoàng Sơn vẫn là tại Trường An Thành, hắn làm sao Tông Hiến trượt cũng so với con thỏ nhanh. Bây giờ mắt thấy Tây Lương không thể cứu vãn, Hà Tông Hiến làm thế nào có thể ở lại chỗ này chịu chết. Vì lẽ đó hắn chọn lọc tự nhiên lén lút rời đi. Hà Tông Hiến vì là lý do an toàn, trên đường đi bày đặt đường lớn không đi chuyên kiếm đường nhỏ được, chính là vì miễn cho bị người khác phát hiện hắn hành tung. Thế nhưng là để Hà Tông Hiến tuyệt đối không ngờ rằng là đi tiểu đạo cũng không để cho hắn chạy ra sinh thiên, mà là bị mấy cái hắc y nhân đánh ngất về sau khiêng đi. Sáng sớm ngày thứ 2, toàn bộ Hoàng Thành 4 tòa thành môn liền bị đường quân vây một cái nước chảy không lọt. Ngay tại phiền Lê Hoa chuẩn bị đi tới bên dưới thành lấy địch mắng trận thời điểm, nhưng có thám mã một mặt hưng phấn vọt vào trung quân đại trướng, đồng thời cao hứng đối với phiền Lê Hoa nói: "Nguyên soái đại hỉ, nguyên soái đại hỉ a, đến cùng là chuyện gì để ngươi kích động như thế? Chẳng lẽ là Tây Lương Vương đầu hàng?" Tiết Đinh Sơn mở miệng đối với tên kia thám mã nói: "Tiên phong tướng quân vẫn thật là nói đúng. Bây giờ Tây Lương Hoàng Thành 4 cửa toàn bộ treo ra bạch kỳ. Đồng thời bạch kỳ tử trên còn viết, chỉ cần đường quân đồng ý thu binh, Tây Lương Vương sẽ đem tội khôi họa Tô Bảo Đồng tỷ đệ 2 người giao cho đường quân." Thám mã gật gù rồi nói ra, xem ra cái này Tây Lương Vương là bị sợ mất mật, mà ngay cả hắn đại nguyên soái hắn đều bỏ đi ra. Trình Giảo Kim cười lớn nói: "Nguyên soái, tuy nhiên ta không biết cái này Tây Lương Vương cùng Tô Bảo Đồng hát là cái nào vừa ra. Thế nhưng ta nhưng cảm giác cái này Tây Lương Hoàng Thành thực sự không phải là tốt như vậy tiến vào." Từ Mậu Công mở miệng nói. Sau đó trung tướng trên dưới liền bắt đầu dồn dập nghị luận. Bất quá lại là mỗi người nói một kiểu đường kính không đồng nhất. Ở nơi này cái thời điểm, lại có thám mã báo lại, nói cho phiền Lê Hoa, nói Tây Lương Vương phái sứ giả thần, bây giờ đang tại đại doanh ở ngoài chờ đợi, hy vọng nguyên soái có thể gặp vừa thấy hắn, Phiền Lê Hoa gật gù rồi nói ra, mặc kệ Tây Lương Vương dụng ý làm sao, hay là trước hỏi qua sứ thần lại nói, có thể ở trên người hắn tìm tới kẽ hở cũng nói không chắc. Sau đó Phiền Lê Hoa liền sai người đem Tây Lương sứ thần đến trung quân đại trướng bên trong, mà lúc này trung quân đại trướng bên trong, Phiền Lê Hoa ngồi cao soái vị, bên tay trái là quân sư Từ Mậu Công, bên tay phải là Lỗ Quốc Công Trình Giảo Kim, còn lại võ tướng toàn bộ đều tại trung quân đại trướng bên trong. Phân tả hữu đứng thẳng, toàn bộ tình hình đó là muốn bao nhiêu uy nghiêm có bao nhiêu uy nghiêm. Chấn nhiếp tính tuyệt đối 10 phần, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.